Họ vì cái sĩ diện họ giấu trong lòng, họ không có dám mở miệng ra, bởi vì cả xã hội, gia đình và bạn bè sẽ đổ lên đầu họ, gán một cái tội là bất tài, bất lực. Nhưng mà cái nỗi đau anh ôm trong lòng 2 năm, anh không thể nào nói chuyện một người nào được hết. Không lẽ cho anh đi dạch ra nói xấu vợ anh, anh nói với mẹ anh, cha anh, vợ con nó ngoại tình con bắt được, nói với anh chị em anh, hay nói với bạn bè anh, nói rằng khi mà chia tay đó thì nhìn thấy là phụ nữ la làng la sớm như vậy, phụ nữ khóc lóc giải dụa như vậy, nhưng mà họ có được đồng minh rất nhiều. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay, thì Ngọc Nhi chia sẻ với quý vị một câu chuyện mà có cái câu hỏi này là nhiều người hỏi lắm, là khi phát hiện đối phương á, vợ hay chồng ngoại tình, thì người đàn ông phát hiện ra vợ ngoại tình đau hơn hay là người vợ phát hiện chồng ngoại tình đau hơn, ai đau hơn ai? Đây là một câu chuyện có thật mà Ngọc Nhi vướng vào mấy ngày hôm nay của một cái người anh. Như vậy nè quý vị, là anh cưới vợ trễ, tại vì anh là một người lo sự nghiệp lắm, thì vợ anh trẻ lắm, mất ba mấy tuổi thôi, mà anh lớn Ngọc Nhi một tuổi đó quý vị. Thì anh kết hôn với chị cũng vì cái hoàn cảnh gia đình của chị cũng là tội nghiệp, và chị và anh đều sống ở Mỹ hết nha quý vị nha, không ai ở Việt Nam hết. Thì ở Mỹ quý vị biết là ở chỗ Nhi ở đó là thành phố nó gọi là San Jose, nó gọi là thung lũng điện tử Silicon Valley, là một cái thành phố mà hầu như các hãng điện tử lớn thế giới đặt ở đây hết, giống như là Facebook nè, rồi hãng Google nè, Yahoo nè, rồi hãng Apple nè, như là những cái hãng nổi tiếng thế giới đó đều đặt thành phố này, cho nên người Việt chúng tôi làm đông nhất là làm trong các hãng đó, làm đông lắm quý vị. Rồi Tesla, hãng xe điện nổi tiếng thế giới cũng nằm ở trong này luôn. Thì anh với chị đi làm khá ca, anh thì đi làm ca sáng, tại vì anh là kỹ sư, rồi chị đi làm ca chiều, thì những cái giờ mà trên lệch mấy tiếng đó thì gửi người ta giữ đứa nhỏ. Thì thường cuối tuần đó là hai anh chị nghỉ hết, và anh rất là thương vợ, anh luôn luôn để vợ anh á là ở nhà ngủ cái thẳng giấc. Tại vì cuối tuần không có đi làm, anh thức sớm, anh sẽ chở thằng nhóc theo để ra tiệm Ngọc Nhi. Thường thường anh uống cà phê cách đó có 2 căn hà, anh uống với một đám bạn của anh, thì anh sợ mùi thuốc lá hay là ngồi nói chuyện xàm, anh mới đưa thằng nhỏ nó qua cái nhà tiệm Ngọc Nhi. Nó có một cái sân rộng phía sau đó, trong đó quý vị, nó ngồi nó chơi game hoặc nó chạy lung tung trong đó. Nó cũng 6-7 tuổi rồi quý vị. Thì thưa quý vị, cách đây mấy hôm thì thấy anh đi một mình mà không thấy thằng nhỏ, cái này ủa sao cuối tuần không thấy anh dắt thằng nhóc theo. Thì ảnh mới nói rằng là nó ở với mẹ nó. Cái nghĩa là ủa nào nó ở với mẹ nó, mà tại vì anh giữ nó, anh cưng nó, anh giữ nó, anh sao kỳ vậy? Ảnh nói là anh dọn ra rồi Nhi. Ngọc Nhi nói chuyện gì? Anh nói rằng là anh định ghé tìm em mấy lần anh kể, nhưng mà rồi anh thấy thôi anh lại đi, chuyện xảy ra hôm nay rồi. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi mới nói nếu mà anh rảnh thì anh ghé tiệm chơi. Thì sau ngày hôm sau anh mua đồ ăn trưa, bước qua tiệm và hai anh em ngồi tâm sự đó như thế này. Bởi vì làm khác ca, chị đi làm á, làm ca chiều 2 giờ tới 11 giờ đêm, về tới nhà cũng 12 giờ đêm rồi. Thì gần đây anh thấy chị về trễ, nhiều khi là tới 1 giờ mấy 2 giờ sáng chị mới về, thì cứ nói là tăng ca không hả. Tại vì chị là cái người mà vợ anh, tập như khi bằng chị theo anh thì thật sự nhỏ Ngọc Nhi nhiều lắm. Đó thì cái bằng tạm thời nó cô ấy đi ha. Đó. Thì cô ấy là cái người mà cứ về thì nó là tăng ca, và cổ là người kiểm tra tài khoản hai vợ chồng. Tại vì anh là cái người cứ đi làm và không quan tâm tới vấn đề lương bổng, cứ chuyển thẳng vào account rồi vợ anh chi phí hết. Anh tin vợ, và đa số rằng ông người ta như vậy, vì người ta không có đếm xỉa tới tiền bạc như mình đâu. Thì anh nói rằng là chị đó chị tăng ca liên tục, dường như là cả mấy tháng qua tăng ca, anh cũng mừng thầm là ở xưởng chị tăng ca. Nhưng khi là anh chuẩn bị cái hồ sơ, lục hồ sơ để mà claim, để mà refinance cái nhà lại, thì anh thấy rằng trong cái lương báo đó của chị suốt những tháng qua là không có báo lương tăng ca. Thì anh mới hiểu là ủa tại sao vậy. Thì từ 11 giờ tăng ca tới 2 giờ sáng, 1 giờ sáng thì chị đi đâu cái giờ đó. Thì tự nhiên anh nghĩ tới đó là anh lạnh mình. Nhưng mà anh vẫn không nghĩ là có thể là ghé nhà bạn chơi, hay là anh làm cái gì mà chị không có được vui, chị giận chứ không muốn về nhà. Anh hoang mang và anh trong một lần ăn cơm anh mới hỏi chị như vậy nè, là hôm nay xưởng em tăng ca nhiều quá hả? Chị nói rồi anh hỏi là tuần sau có tăng ca không? Chị nói là chị không biết, nhưng mà chắc có thể là tăng ca tại vì hàng làm thiếu lắm. Anh nói vậy em tăng ca mấy tháng liên tục rồi à? Chị nói đúng rồi, mấy tháng qua tăng ca liên tục đuối quá. Chị vẫn khẳng định Như vậy, anh không nói gì hết. Và thưa quý vị, nhiều lần anh bắt đầu ở Mỹ mà dễ lắm. Anh thuê một chiếc xe lạ và anh gửi thằng bé về nhà cho gia đình. Tại vì anh cũng gia đình bên Mỹ hết trơn, chị cũng vậy, còn có cô, dì, chú, bác, cậu, nội, ngoại đầy đủ hết. Thì anh gửi, anh nói rằng anh đi vô hãng làm thêm bởi vì hãng cần đột xuất những cái hồ sơ sáng mai phải nộp. Thì thưa quý vị, là anh lái xe tới cái parking ở gần chiếc xe của chị. Và bởi vì anh mướn xe đó quý vị, thì anh đậu trong đó và anh ngồi trong đó. Cái kiến xe ở Mỹ nó cũng then, thành ra ban đêm thì cũng không có thấy. Mà nếu mà anh mặc cái áo hoodie là cái áo mà có cái nắp chụp lên cái đầu đó thì nhìn không thấy ai là ai đâu quý vị, nhất là xe lạ nữa. Thì anh thấy là tới cái giờ 11 giờ đêm thì chị không có ra xe. Mà mọi người ra hết rồi, thì anh bắt đầu anh chạy một vòng. Thì anh lại thấy ở một cái khuất ở phía sau cái hãng của chiếc xe khác và có dấu hiệu là có người ở trong đó. Và anh chạy đi một vòng thì anh không đậu gần đó được, anh sợ người ta nghi. Và anh về anh đậu gần chiếc xe của chị. Thì cả tiếng đồng hồ sau, hơn một tiếng đồng hồ nữa quý vị, một chiếc xe hồi nãy anh thấy đó chở chị lại và thả chị xuống cạnh chiếc xe của chị và chị lên chị lái về. Thì anh đợi chị lái đi rồi anh mới lái, là anh bủng rủng tay chân, anh biết chuyện gì xảy ra trong một hai tiếng đồng hồ đó rồi. Rồi đêm sau nữa anh lại tiếp tục, nhưng mà kỳ này anh đậu kế chiếc xe mà đêm hôm ở cái chỗ đó đậu. Anh đậu cách đó và khoảng chừng là nó có từ lóc đó, cách đó khoảng vài chục mét. Thì anh lại muốn chiếc xe khác nữa. Và anh lần này thì anh không có ngồi ngoài trước, mà anh mướn chiếc xe van để mà anh ngồi phía sau, người ta không để ý anh. Ở trước không có tài xế là được rồi. Thì thưa quý vị, thì giờ có giờ tan tầm thì thấy rằng là người ta về hết. Thì một người đàn ông là người Mexico. Người Mexican là một người mẹ đi lợi xe trước. Và khoảng vài phút sau, khoảng 5-7 phút sau thì chị từ từ đi tới và chị leo vào xe đó. Và lúc này thì anh ngồi ở cái băng sau cùng hết của chiếc xe van. Thì anh không thấy diễn biến gì hết, nhưng mà anh biết rằng họ làm gì trong xe. Tới khoảng một tiếng mấy thì anh gọi điện thoại. Anh nói rất là bình tĩnh là em đang ở đâu á. Thì chị nói là chị chuẩn bị đi về. Bữa nay cũng tăng ca nữa à. Chị nói mệt quá, nhưng mà em sắp sửa đi về rồi, em đang đi về, sắp sửa tới nhà rồi chứ. Thì nó ok về, thì anh tắt máy và anh không có về. Thì chị về trước anh, chị hỏi, ủa anh đi đâu vậy? Thì anh nói rằng là, ồ, anh đi ra ngoài cây xăng mua đồ một tí xíu thôi. Và anh không nói, và anh theo dõi, bình tĩnh quý vị nha. Anh theo dõi suốt một tuần lễ đúng, thì sau đó là anh ngồi xuống nói chuyện với chị. Thì anh nói là Nhi có biết là trong một tuần lễ đó, anh rất là đau đớn. Tại vì ở Mỹ mà em đánh hành hung người là em bị tù cái chắc. Dù rằng anh hành hung mà bằng lúc em đang ghen hay cái gì nó cũng không đáng. Anh không muốn mất uy tín, mất việc. Mà trong cái list anh lại bị cái một cái gạch là anh ở bill hay đánh lộn ngoài đường. Với lại anh sợ anh nóng anh giết người ta, nên anh không có dám. Thì khi anh về đó, thì anh âm thầm theo dõi thêm nữa chứ. Thì thưa quý vị, là anh biết được là chị quen mấy tháng rồi. Một người là một người mẹ làm chung một cái hãng với chị, rồi qua lại làm trong một cái lai dây chuyền thì là có tình cảm phát sinh. Và lúc này thì anh lại cài mật khẩu để mà, xin lỗi, cài square, cài cái spy đó để mà theo dõi phone chị. Thì anh tình cờ cũng biết được là chị nhắn tin qua lại thế nào, thời gian qua thế nào. Thì quý vị, anh rất là sốc và anh không nói với ai hết. Cho đến khi anh âm thầm nói một mình chị để mà ly hôn. Thì mới nói ngọc nhiên như vậy là lúc mà ly hôn đó thì chị không đồng ý. Và chị khóc lóc lại lục xin anh tha thứ. Tại vì chị chỉ là ngồi nói chuyện tâm sự chứ không có làm gì hết. Mỗi đêm như vậy là chị ngồi tâm sự gia đình và chị nói chuyện bạn bè trong hãng thôi. Mà anh nói là em nói chuyện tâm sự gia đình mà suốt mấy tháng trời mà mỗi đêm đều một hai tiếng như vậy là không bình thường. Anh phải làm con nít. Thì lúc là chị xin lỗi là chị bị sai nắng mà chị muốn quay trở lại. Thì anh mới nói Ngọc Nhi đó là cái chuyện mà anh kể cho em nghe đó là đã từ lâu lắm rồi. Nhưng mà gần đây đó nó làm cho anh không chịu được và anh chia tay chứ không phải mới xảy ra đây. Ngọc Nhi mới hỏi là bao lâu? Anh nói thật sự ra là 2 năm rồi, gần 2 năm. Cái sự việc này là gần 2 năm rồi Nhi. Có nghĩa rằng như vậy, khi mà anh nói rằng người đàn ông á, người ta nói khi mà phát hiện ra vợ ngoại tình đó, thì đàn ông nó đau và nó có người khác. Là sai. Anh là đàn ông anh hiểu. Thì chỉ muốn chia sẻ cái clip này để quý vị thấy là cái sự tổn thương trong cái vấn đề mà mình ngoại tình đàn ông ngoại tình hay là phụ nữ ngoại tình, cái nạn nhân, cái người nào bị lừa dối sẽ đau hơn. Luôn chúng ta nghĩ rằng phụ nữ sẽ đau hơn. Khóc lóc giật giả, làm ầm cả xóm, đi bắt ghen rồi kể cha, kể cho mẹ, kể cho bạn bè, anh chị em. Tất cả xung quanh nhìn thấy cái sự đau khổ của người vợ, rất là đau. Cho nên họ nghĩ rằng là họ đổ đầu lên, họ đổ đổ tội lên đầu người đàn ông, là làm cho người đàn bà đau khổ như vậy nè, giật giả, sống dở, chết dở, khóc lóc, ốm o, gầy mòn, không làm không được hết, họ đổ lên hết. Nhưng những người đàn ông mà bị vợ cắm sừng, thì bộ người ta không đau hả? Đột nhiên thấy qua câu chuyện của anh kể đó, là anh đau hơn người phụ nữ. Và thưa quý vị, sau đó Ngọc Nhi cũng có hỏi một vài anh bạn mà có vấn đề, Ngọc Nhi không hiểu là đã chia tay, thì mấy anh nói đó là chia tay vì bất cứ lý do gì, mình vẫn đau hơn phụ nữ. Bởi vì thứ nhất, mình không có nói ra được, mình sĩ diện, mình không nói ra được. Rồi mình cũng không có tâm sự với cha mẹ anh chị em mình được là vợ tôi nó ngoại tình. Cái người đàn ông họ sĩ diện là họ bất lực. Một là không thỏa mãn tiền bạc, hai là không thỏa mãn tình cảm, ba là không đáp ứng được cái khả năng chăn gối. Ba cái đó làm cho họ bị mặc cảm, sợ bị xã hội đổ lên đầu là mình bất lực trong ba vấn đề đó. Cho nên người ta ngậm đắng nuốt cay mà im lặng, cho nên mình không thấy cái đau của người đàn ông. Thực sự là người đàn ông họ đau hơn, bởi vì họ đau ngấm ngầm và nó âm ỉ. Cái dòng nó đau ngấm ngầm âm ỉ mà không có người để nói ra đó, nó đau khổ vô cùng. Phụ nữ mình á, là khi mà bị lừa dối làm ầm lên cả thế giới biết, thì mình sẽ gì? Mình sẽ hả dạ. Tôi làm nhục nhỏ được rồi, tôi làm nhục chồng tôi được rồi, chồng tôi sai bé bét, tôi đúng hết. Họ có cái hãnh diện là họ đúng, mà họ cái đau, nhưng mà cái đau đó họ được xã hội, gia đình, bạn bè hỗ trợ cho họ. Nhưng khi người đàn ông bị đau, họ không có dám mở miệng ra, bởi vì cả xã hội, gia đình và bạn bè sẽ đổ lên đầu họ, gán làm cái tội là bất tài, bất lực. Cho nên họ vậy mà họ ngấm ngầm, họ ôm. Họ vừa chịu mất vợ, nhưng mà họ lại chịu một cái nỗi đau là cái xã hội gán cho họ cái bất lực, bất tài. Cái đau đó là cái đau nặng hơn. Cho nên 10 người đàn ông là hết 9 người, nói tóm lại là 100 người đàn ông là hết 99 người đi, đúng hơn, là người ta ngấm ngầm, người ta chịu đau. Mà cái đau ngấm ngầm, họ nằm, họ phải nghiền ngẫm, họ suy nghĩ, họ tính toán, nó mỗi ngày trong lòng, trong đầu họ, nó đau dữ dội lắm quý vị. Cái sự đau ngầm đó nó đáng sợ lắm. Và nó làm người đàn ông mất tinh thần, mất hy vọng, nhục chí. Cái đó có. Thì anh nói đó, Ngọc Nhi biết rằng 2 năm qua đó, anh như vậy đó Ngọc Nhi. Anh không có nói với bạn bè, anh tha thứ cho chị. Nhưng mà Ngọc Nhi biết rằng 2 năm nay, cứ mỗi lần bà chị thì chỉ thay đổi rồi. Có nghĩa rằng chị vẫn cơm nước bình thường, nhưng mà cái lòng tin của anh hoàn toàn. Cứ đúng 11 giờ là tự động chị điện thoại nói em đang trên đường về. Là tăng là chị muốn giữ cái phone đó và nói chuyện với anh trên đường về cho đỡ buồn ngủ, để mà tạo lòng tin với anh. Anh rất là appreciation, là anh rất là mang ơn cái sự tự giác lấy lại cái lòng tin của anh. Anh rất là quý cái đó. Nhưng mà cảm xúc của anh á, nó không có bình thường được. Và anh cảm thấy bây giờ là ngược, anh có lỗi với chị, với vợ anh. Ngọc Nhi, ủa anh lỡ lỗi chỗ nào? Thì anh nói như vậy. Từ ngày anh phát hiện chuyện đó tới bây giờ, cứ mỗi lần mà vợ anh làm đủ mọi cách, những lần muốn gần gũi với anh, cho con ngủ sớm, rồi dọn dẹp nhà cửa, làm bữa ăn tối rất là romantic, tình tứ, có rượu, có hoa, rồi hai vợ chồng ngồi ăn, xong rồi làm, chỉ muốn quan hệ với anh, thì anh cũng bình thản. Nhưng mà đến khi mà anh bước vào cái giai đoạn chuẩn bị đó, thì anh cũng excited, là cũng hứng thú lắm. Nhưng mà khi bắt đầu làm thì anh lại cảm thấy rằng là anh, cái cảnh đó nó hiện lên và anh không thể nào hoàn thành được. Có những lúc là anh phải cố gắng hết sức để hoàn thành cho chị vui, mà chị nghĩ rằng là anh đã hoàn thành rồi, anh đã vui rồi, anh đã sung sướng rồi, anh đã không còn giận chị nữa rồi. Tại vì đàn ông mà khi họ bực bội, họ không có hạnh phúc, họ không có làm được, họ không có finish, họ không có hoàn thành được. Thành ra cái đó là cái mà anh cố gắng làm cho chị vui. Mà anh nói với Ngọc Nhi rằng là em biết là anh phải diễn không? Anh phải diễn, anh phải giả tạo không? Và cứ mỗi lần như vậy đó, xong rồi đó, anh cảm thấy là anh là một cái thằng tồi. Một cái thằng tồi, anh lừa vợ anh. Nhưng mà anh không có lừa cảm xúc bản thân anh được. Thì anh nói rằng là anh bị trầm cảm. Anh khẳng định gần đây là anh bị trầm cảm. Thì đột nhiên hỏi là như thế nào anh nghĩ anh bị trầm cảm? Là anh nói là anh làm việc không có tốt nữa. anh cứ bị trong công việc bị trễ, không rượt kịp đồng nghiệp và anh bỏ bê công việc. Và thậm chí đó là anh bị mất ngủ nhiều và anh không muốn nói chuyện với ai nữa hết. Anh không muốn gặp người thân, không muốn gặp bạn bè, không muốn gặp. Hồi xưa anh có người thân, một hai tuần hẹn bạn tụ tập một lần, rồi hoặc là về nhà gia đình tụ tập với ba mẹ anh, nên là cũng sinh hoạt gia đình. Bây giờ anh tránh né hết, mà chị thì cứ kéo anh đi mà anh không muốn đi. Thì anh nói rằng anh sợ đám đông, anh sợ nhìn mọi người xung quanh là anh biết anh trầm cảm. Thì đúng thưa quý vị, khi mình bị trầm cảm đó là mình không thích tiếp xúc với những người xung quanh. Ngọc Nhi bị cảm giác đó mười mấy năm về trước, Ngọc Nhi biết. Mình sợ tiếp xúc lắm. Thành ra quý vị biết không, làm anh nói với Ngọc Nhi là bây giờ anh biết anh bị trầm cảm rồi. Mà cho nên, và gần đây đó là anh nói rằng anh thú thật với chị, với vợ anh. Và anh xin là anh dọn ra, anh không tiếp tục lừa dối em được nữa. Thì lúc này chị khóc lóc, chị lại lục, chị làm đủ cách để giữ anh. Và chị lại đi nhờ đồng minh là bên chồng, bên vợ, chị em, bạn bè xung quanh. Thì em nói không, đi thấy không? Khi một người phụ nữ họ mất chồng, họ mất cái của họ, nhiều khi họ không có yêu mình nữa, nhưng mà khi họ mất đó, thì họ phải, cái tính phụ nữ là thích tôm gốm giữ vô người, thì họ tìm mọi cách để giữ được mình. Thành ra cả thế giới thấy là anh, ủa tự nhiên thằng nó khùng, tự nhiên đi ly dị vợ, tự nhiên nó muốn dọn ra ngoài nó sống, nó bị trầm cảm rồi, nó bị bệnh rồi, nó bị depression rồi, nó có bồ rồi. Nhưng mà cái nỗi đau anh ôm trong lòng 2 năm, anh không thể nào nói chuyện với một người nào được hết nha. Em là người đầu tiên anh nói. Và anh cũng muốn câu chuyện này em share lên là một kinh nghiệm cho những người đàn ông ngoài kia, bạn nam tính giống như nam giới giống như anh. Khi mà họ bị đau đó, họ vì cái sĩ diện họ giấu trong lòng, họ bất lực với vợ, họ bất lực không được kiếm tiền nhiều, không làm cho vợ hạnh phúc, hay là họ có một, tất cả khi ly dị là người đàn ông bị đổ lỗi hết. Đó. Nhưng mà những cái họ chịu đựng ngấm ngầm, không có ai thấy hết, ngay cả chuyện ngoại tình. Thì anh mới nói rằng là đến khi anh nói chị anh muốn ly hôn là bởi vì anh không chịu được cái áp lực tâm lý của anh. Thì chị bật khóc. Anh cứ nghĩ rằng chị bật khóc rồi thôi. Ai ngờ chị đi lại nói, nhờ mọi người níu kéo, mà chị không nói cái lỗi của chị. Chị nói rằng tự nhiên êm ấm rồi anh ly dị, anh không muốn ly dị à. Thì không lẽ chị anh đi dạch ra nói xấu vợ anh. Anh nói với mẹ anh, cha anh, vợ con nó ngoại tình con bắt được. Nói với anh chị em anh, hay nói với bạn bè anh. Rồi mọi người đó đổ ngược lại lỗi vô nó hết. Rồi con anh vợ anh như thế nào? Có nghĩa rằng cái người đàn ông đó, khi mà họ bị ngoại tình, họ bị vợ ngoại tình, họ bị vợ chà đạp, họ bị vợ đổ lỗi, đổ quan, họ không nói phải là họ ngu. Họ không nói không phải là họ nhận cái lỗi của họ đâu, mình chửi đúng đâu. Mà họ không nói bởi vì họ muốn giữ cái đường về cho vợ con của họ. Họ muốn gia đình của họ, bạn bè họ, anh em họ đừng có khinh vợ họ. Họ chấp nhận, họ gánh. Đó là cái cao thượng của đàn ông. Rất là nhiều người nha quý vị nha. Cái số mà không cao thượng cũng có, nhưng mà không nhiều đâu quý vị. Ít lắm. Xui lắm mình mới gặp vài phần trăm đó, mình dính vô. Chứ thật sự đàn ông ở ngoài, đó là bản tính đàn ông của người ta. Rồi quý vị biết không, thì anh nói rằng bây giờ anh nói ra với mẹ anh, trời ơi, cấm cửa con dâu rồi không thương cháu nội, rồi lại nghi ngờ cháu nội là không biết phải là cháu nội mình không nữa. Khổ lắm. Thành ra thưa quý vị là anh nói anh không nói được. Rồi anh ôm lòng, rồi bố mẹ vợ hỏi anh, trách mắng, chửi móc anh, rồi anh chị em vợ chửi anh. Anh chỉ biết nói rằng là do anh bị trầm cảm, có lẽ anh bị tâm thần, anh cần uống thuốc thời gian, trong thời gian này anh uống thuốc. Anh cũng không quay về, bạn phải chấp nhận như vậy. Nhưng chị đó thì vẫn nhắn tin, rồi năn nỉ không được, rồi lại nói nặng, nói nhẹ, rồi chửi bới, rồi bỏ bê con cái, hâm tự giận, hâm bỏ con, hâm không đi làm, hâm dọa đủ thứ hết. Rồi nó thấy là anh là bị cái áp lực nữa, là những cái lời hâm dọa của vợ, là vợ nó bỏ nó không đi làm. Thì rồi thằng nhỏ làm sao? Nó nhà nó giữ, nhỏ được kinh tế gia đình, tiền nhà ai góp đây? Rồi tiền xe, rồi tiền chi phí gia đình, mình anh gánh đâu có nổi. Tức là cái người phụ nữ mình á, có một cái tài đó là áp lực kinh tế lên thằng chồng và đứa con. Dùng đứa con để áp lực ông chồng, dùng kinh tế để áp lực ông chồng. Ngọc Nhi thấy cái này có nhiều lắm. Thành ra thưa quý vị, qua câu chuyện này muốn chia sẻ, và Ngọc Nhi cũng có hỏi thêm mấy anh nữa, chứ không phải một ông không đâu mà Ngọc Nhi tin đâu. Có nghĩa rằng đó là, quý vị ơi, hãy thương cái người đàn ông, hiểu nhiều hơn và hiểu họ nhiều hơn. Bởi vì họ có những cái họ khó nói lắm quý vị, như cái chuyện ngoại tình này. Và bây giờ anh nói Ngọc Nhi, bây giờ nói Ngọc Nhi là có lẽ anh không có về nhà trong một thời gian dài. Rồi Nghi hỏi là anh dọn ra bao lâu rồi, thì anh nói Nghi là anh thực sự anh ở ngoài nay cũng cỡ gần một tháng, hơn một tháng rồi, gần hai tháng rồi. À, thành ra em không thấy anh dắt đứa nhỏ qua gửi là vậy, và bây giờ chỉ dùng đứa nhỏ để áp lực với anh, chỉ cho anh gặp được cuối tuần thôi thì đơn ly dị đã nộp lên rồi, thì bây giờ căn cứ theo cái đơn ly dị đó thì tạm thời là hai người chia ra thời gian mà giữ đứa nhỏ hả? Anh đi làm thì chị giữ, rồi chị đi làm chị gửi đứa nhỏ mấy tiếng thì anh về tới anh giữ, nó bệnh bình thản nhưng mà anh vẫn ở nhà anh, tối anh về nhà anh ngủ. Thì nhưng anh có thấy cái sự trống trải của chị với hả với đứa nhỏ không? Anh nói anh biết chứ, anh vẫn về nhà Nhi, nhưng mà Nhi biết rằng là khi con anh nó ngủ đó thì anh đi về anh ở bên kia, anh cũng không biết, không cho nó biết là anh ở riêng, nhưng mà anh buộc phải có một không gian riêng của anh. Thì bây giờ anh mướn một cái xe, một cái phòng mà phòng xe với một người người Việt Nam, thì nhà họ dư phòng đó, anh xe một tháng anh trả mấy trăm tốn thêm, nhưng mà khi mà anh về phòng của anh nằm xuống đó, thì anh cảm thấy là anh không có diễn, anh là anh. Và Nhi hỏi là anh có tìm cô nào để mà nói chuyện không? Anh nói chưa đâu Nhi. Người ta nghĩ rằng á, đàn ông á, buông này bắt kia. Đàn ông thì có nghĩa là cái vấn đề sinh lý của họ mạnh hơn phụ nữ, họ không có nhịn lâu được. Nhưng mà để yêu một người mới, để mà tâm sự người mới là lâu lắm Nhi. Lâu lắm. Họ giải quyết thì có thể một thời gian ngắn, nhưng mà khi áp lực tâm lý nặng quá, đau khổ quá, ức nặng quá thì cái sinh lý của họ cũng không có thức dậy được. Cho nên là không phải đàn ông nào cũng xấu đâu Nhi. Thì Ngọc Nhi rất là tội nghiệp anh. Và Ngọc Nhi hỏi mấy chú lớn tuổi cũng vậy, mấy chú nói là thật sự là đàn ông á, mấy chú từng trải cũng nói rằng khi mà chia tay đó thì nhìn thấy là phụ nữ la làng la xóm như vậy, phụ nữ khóc lóc giãy giụa như vậy, nhưng mà họ có được đồng minh rất nhiều. Mà những đồng minh đó là những cái mối an ủi tinh thần của họ để họ đi qua cái đau nhẹ hơn và dễ dàng hơn. Người đàn ông khi mà bị ngoại tình thì không có đồng minh. Tại vì mình nói ra vợ ngoại tình thì mình bị nhục. Vì cái chữ, vì cái sĩ diện đó họ không nói. Cho nên họ âm thầm nhai ngấu nghiến cái đau của mình mỗi ngày cho nó xong. Và khi nó qua được rồi thì để mà yêu người mới, để dựng gia đình mới nữa, họ rất là dè dặt. Họ bị một cái ám ảnh và họ không tin tưởng vào một cái tình yêu, một cái gia đình nữa. Cho nên rất nhiều người đàn ông sau khi đổ vỡ rồi, bắt đầu họ nai cô này, mai cô kia, mình trách họ. Có phải không, chồng tôi bỏ ra là nói như vậy, thật sự là không phải. Tại vì họ bị hụt hẫng tâm lý. Họ không tin vào phụ nữ, không tin vào tình yêu nữa. Vợ mình nuôi nó, mình yêu thương, mình chăm sóc nó với con, mà nó còn bỏ mình, nó ngoại tình, thì làm sao cái người khác họ tin được? Đó, đó là cái tâm lý của các anh khi bị ngoại tình. Cho nên nếu quý vị hỏi rằng là khi đàn ông ngoại tình bị vợ bắt được và vợ ngoại tình bị đàn ông bắt được thì ai đau hơn? Xin trả lời là các anh đau hơn và đau lâu dài hơn, nhưng tại vì họ đau âm ỉ, họ giấu cái đau đó nên chúng ta không thấy và chúng ta lại thấy người phụ nữ đau hơn. Xin hãy có một cái công bằng cho họ đi. Thực sự ra các anh có những cái cũng không có vừa gì đâu, nói thiệt. Nhưng mà tính Ngọc Nhi á, là cái show nào Nhi làm cũng phải có cái sự công bằng và nó rõ ràng. Ngoại trừ những cái show mà người ta kể Ngọc Nhi nghe, người ta nói dối, người ta che giấu, thì Ngọc Nhi thật tình Nhi kể lại cái người bắt lỗi Ngọc Nhi. Ngọc Nhi bị oan nhiều cái lắm, nhưng mà thôi, như là bụng làm dạ chịu, mình ẩu mình ráng chịu. Nhưng thưa quý vị, công bằng mà nói đó thì Ngọc Nhi thấy sao lời anh giải thích Ngọc Nhi và những chú lớn tuổi rồi, có mấy bác nữa, có một bác đó là quý vị biết không, 82 tuổi rồi đó, mà là bạn của Ngọc Nhi đó, hôm nay thỉnh thoảng nhắn tin tâm sự kể chuyện về cuộc sống cho Ngọc Nhi học hỏi, để Ngọc Nhi chia sẻ đó quý vị, Ngọc Nhi rất là quý luôn. Thì thưa quý vị, khẳng định lại là khi bị ngoại tình ai cũng đau, ai cũng tổn thương là điều bình thường, nhưng người nào bị tổn thương nhất và đau kéo dài nhất đó là các anh. Phụ nữ chúng ta còn có đứa con an ủi. Ngọc Nhi từng bị, Nhi biết sau khi mà Ngọc Nhi ly hôn đó, Ngọc Nhi là người đệ đơn ly hôn khi thấy chồng mình không còn thương mình như ngày xưa, bắt đầu có hình bóng khác rồi. Ngọc Nhi, mình là người đệ đơn ly hôn, nhưng mà Ngọc Nhi vẫn đau 2 năm trời đó, giống như sống cái địa ngục, ôm con mà khóc mà không ai thấy. Có lẽ Ngọc, nhiều người nói là Ngọc Nhi là nam tính, giống như ông chồng cũ Nhi nói đó là em á, là đàn ông, tôi sống với em á bao nhiêu năm trời mà tôi cảm thấy giống như là em là một thằng đàn ông rồi đó. Cái gì em cũng dành làm cho tôi hết, cái gì em cũng đè nén cảm xúc mình hết á. Em không không có yểu điệu thục nữ. Anh nói đúng. Thì khi Nhi bị đau đó, tiếc như một người đàn ông rồi, Ngọc Nhi không cho công nhân viên biết, không cho con cái biết, sợ con cái nó tổn thương. Không nói thật với con và Âm Phạm chịu. Tối nhìn con ngủ xong rồi. Lúc này nước mắt nó chảy ra ướt cả gối mà không bao giờ thành tiếng được. Đó là những cái đau mà người ta không thành tiếng được, Ngọc Nhi đã từng bị. Đó. Thì thưa quý vị, trở lại vấn đề người đàn ông đó. Ngọc Nhi chỉ có một chút xíu nam tính thôi, Ngọc Nhi đã bị như vậy rồi. Huống gì các anh là một người nam tính hoàn toàn. Thì các anh đau hơn nhiều, đau tất cả mọi thứ luôn. Và đối với người đàn bà đó, mất cái gia đình đó, thì họ còn con cái. Họ còn cha mẹ vợ nha. Họ còn anh chị em bên vợ bên họ nha. Là bên mình nha. Nhưng mà đàn ông khi mất vợ, mất gia đình rồi, họ không có về với cha mẹ họ được đâu. Tại vì đàn ông phải ra riêng ở, họ không có ở chung với anh chị em được đâu. Mà họ lại càng không có dành nuôi con được. Cho nên trong một cái sự đổ vỡ, người đàn ông sẽ là người thiệt thòi và đau đớn, thậm chí hơn phụ nữ mình, chứ không có thua đâu. Bởi vì họ bị mất cái đường về nhà rồi. Phụ nữ mình xách quần áo về ở nhà cha mẹ ôi mong bao lòng tội nghiệp con quá, tội nghiệp con gái tôi quá. Nhưng mấy anh không có về nhà cha mẹ, ôi tội nghiệp con trai tôi quá, ôm vào lòng, hiếm lắm. Chỉ một vài lời an ủi thôi. Nếu mà con dâu có bằng chứng sai hoàn toàn. Còn bình thường thì nó mày sao đó vợ ấy bỏ mày. Nếu không có bằng chứng là người đàn ông cũng khó được cái sự thông cảm của cha mẹ, anh chị em mình, và không có về để mà sống với họ được. Nhưng vợ thì về sống với gia đình được, với anh chị được. Đúng không quý vị? Và vợ có tình thương của con, nó an ủi xung quanh mỗi ngày. Càng đông con, người vợ càng bận bịu càng quên. Còn người đàn ông một mình vò vỏ ra ngoài, chỉ được thăm con theo cái lịch của tòa thôi. Thì họ mất nhiều thứ lắm. Vì vậy mà thưa quý vị, hãy ráng giữ và hãy ráng hiểu người đàn ông của mình. Thứ nhất á, một cái xin nhắc lại, đàn ông ngoại tình thì có đường quay về. Bởi vì họ giống như là họ ăn bánh, bởi vì đó là cái giới tính của họ, cái sự thích chinh phục tò mò, nhưng họ vẫn giữ gia đình. Còn đàn bà ngoại tình là đã không coi gia đình và người đàn ông của mình ra gì mà ngoại tình. Mà khi quý vị dính vào cái đó rồi đó, quý vị làm khổ cả một thế hệ con cái rồi, gia đình tan nát tan vỡ hết. Thành ra bằng mọi cái hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi ngoại tình. Và các anh cũng vậy, nếu mà đã lỡ rồi thì quay về còn kịp, quý vị ha. Và trong vấn đề ngoại tình thì ai cũng đau, ai cũng tổn thương hết. Nhưng mà đau và chịu đựng dài và tổn thương, Ngọc Nhi nghĩ là các anh đáng thương hơn. Thật sự là các anh đáng thương hơn. Đó. Ngọc Nhi cũng rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe, đã thông cảm. Nhưng mà tính Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi biết là cái show này làm lên thì có nhiều khi các chị cũng không có đồng ý. Nhưng mà đó là sự thật như vậy. Sau khi nói chuyện với anh Bạc Nhi xong rồi thấy tội nghiệp lắm. Hôm nay thì nghĩ anh phải ráng đi làm lại đi, từ từ rồi anh sẽ nguôi ngoai cái vấn đề này thôi. Thì em nghĩ anh tha thứ được tha thứ, thì anh nói là anh tha thứ rồi Nhi. Anh tha thứ 2 năm đó em, anh sống trong nhà, mọi việc bình thản và chị có thay đổi. Chị có thay đổi nha quý vị. Nhưng mà anh mất cảm xúc và anh bị ám ảnh. Có lẽ lâu đó anh mới hết ám ảnh. Thì Ngọc Nhi hỏi là anh muốn em đặt câu hỏi cho quý vị khán thính giả không? Thì anh nói là anh nghĩ đó là anh có một câu hỏi rằng là hiện giờ anh biết anh sai, là anh đã dọn ra rồi, anh nộp đơn ly dị rồi luôn đó. Anh cũng không muốn quay về, nhưng mà anh có quá đáng hay không? Cũng như nói là anh đã nộp đơn ly dị rồi, anh dọn ra rồi, bây giờ có quá đáng hay không, có dọn về được không? Mà anh hỏi em thì anh mới nói rằng là anh vẫn còn đang rối. Nó thẳng đơn ly dị nộp thì cả năm sau mới giải quyết, nó qua nhiều cái giai đoạn lắm. Phần 1, phần 2, ở bên Mỹ nó nhiều phần lắm. Thì tạm thời là anh chỉ nộp cái đơn là anh ly thân thôi. Anh xin là separation, là hai người ly thân thôi. Tạm thời thường ở Mỹ là em phải ly thân một thời gian thì mới là chính thức nộp đơn ly dị. Thì anh đang nộp đơn ly thân và anh cũng nói với chị là mình ly thân để mình hiểu cái lòng mình hơn. Thì so far là khi nói anh ly thân đó thì chị cũng calm xuống, là dằn xuống được. Và hai người vẫn nói chuyện qua lại, cần gì giờ ban đêm vẫn nhắn tin cho anh, vẫn nói chuyện với anh và anh vẫn nhắn tin cho chị. Trong thời gian này để mà anh muốn rằng là anh ổn định tâm sinh lý của anh lại. Anh dùng từ là tâm sinh lý luôn. Và chị cũng cần phải suy nghĩ rằng cái gia đình nó nặng tới mức nào với chị. Thì như thấy là đó là vấn đề hay quý vị. Đó, thì như nói nếu mà anh giải quyết như vậy thì em thấy cũng ổn. Thì anh nói rằng em hỏi khán giả đi là anh nên ly dị luôn hay là anh một thời gian thôi. Chứ anh thì trong lòng anh thì hiện giờ anh cảm thấy rằng anh hoang mang lắm. Tại vì anh đã dàn được 2 năm, nhưng mà anh không biết trong 2 năm đó anh sống rất là khổ sở rồi anh mới đi ra. Thì bây giờ anh còn đang rất là hoang mang. Thật sự là anh không biết là anh phải làm gì trong những ngày tới. Đi luôn hay ở, lòng thì còn thương vợ, nhớ gia đình lắm. Nhưng mà ban ngày anh vẫn về gia đình bình thường, khi tối thằng bé nó ngủ là đúng 8 giờ rưỡi 9 giờ là con lên giường ngủ là anh lái xe về nhà trọ. Đó, thì anh nói rằng là anh rất là hoang mang, anh không biết mục đích phía trước của anh vừa tiếc cái gia đình mà lại vừa đau khi mà cứ bị ám ảnh như vậy hoài. Anh không biết Nhi ơi, anh hy vọng rằng những cái tin nhắn mà an ủi, khuyến khích hay là trách móc của khán giả sẽ làm cho anh thức tỉnh. Thì nếu có gì vui buồn anh sẽ báo với em. Quý vị thì xin quý vị là cho anh một cái lời khuyến khích nha quý vị nha. À, Ngọc Nhi không có dám đưa ra là cái lời khuyên nữa. Mấy cái show trước Nhi đưa ra cái lời mà theo Ngọc Nhi thì phải làm vậy làm nọ, Ngọc Nhi bị chửi hay nãy giờ Ngọc Nhi không nói nữa. Ngọc Nhi cảm ơn sự yêu thương và ủng hộ của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.